Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 715, chương 714, triệu tập. Đại nhân, Hỏa Hoàng Đế Quốc bên kia tin tức, Trọng Đông Thế Gia phụ trách tình báo thu thập chân thần ngay. Lập tức đem Huyền Băng Thành bảo một trận chiến tình báo giao cho thần vương Trọng Ngự Long trên tay. Nhìn xem phần tình báo này. Trọng Ngự Long nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Viêm Kim Bất Hủ, đây chính là một vị đã tạo nên bất hủ kim thân cường giả a. Dù là so với chúng ta, Trọng Đông Thế Gia lão tổ đều chẳng qua 8 lạng nửa cân. Thế mà tại cùng vị này Lý Bất Hủ trong khi giao chiến bị đánh chết. Liên đới lấy Hỏa Hoàng Đế Quốc tại thần uy thế giới trụ sở đều bị nhổ tận gốc. Mà lại, Lý Bất Hủ tựa hồ còn có ý định ra thần uy thế giới quy củ. Cái này, thật là lớn quyết đoán. Hỏa Hoàng Đế Quốc bày ở ngoài sáng bất hủ cường giả liền có 18 người. Nếu là tính đến âm thầm ẩn tàng bất hủ, số lượng tất nhiên tại 20 tôn trở lên. Vị này Lý Bất Hủ liền không sợ Hỏa Hoàng Đế Quốc trả thù sao? Nếu như Hỏa Hoàng Đế Quốc trả thù lên, biết được chúng ta Trọng Đông Thế Gia cùng hắn có quan hệ, sẽ hay không giận trò đánh mèo đến chúng ta Trọng Đông Thế Gia? Đỉnh cách thần vương có chút lo lắng nói, chúng ta Trọng Đông Thế Gia chính là Phổ Lạc Tư Đế Quốc Đại Thế Gia. Hỏa Hoàng Đế Quốc tuy mạnh, nhưng cũng không trở thành bởi vì giận chó đánh mèo mà đắc tội một cái bất hủ cấp thế lực. Trọng Ngự Long nói, thần sắc có chút dừng lại, trong mắt lóe ra tinh quang. Huống chi, căn cứ chúng ta từ những chốn tới kia Hỏa Hoàng Đế Quốc truyền kỳ, bán thần thuộc hạ trong miệng đạt được tin tức, vị kia Lý Bất Hủ đại nhân chém giết Viêm Kim Bất Hủ tựa hồ căn bản không có tốn hao bao nhiêu thời gian, mà lại từ hắn một hơi diệt sát hơn ngàn vị chân thần bày ra lực lượng kinh khủng. Cái này 89/10 là một tôn đỉnh phong bất hủ. Một tôn, tôn quý trình độ so với bệ hạ tới còn muốn vĩ đại đỉnh tiêm tồn tại. Đỉnh phong bất hủ, đỉnh cách thần vương cũng là có chút tâm động, mà Trọng Ngự Long thì là trực tiếp nói, để các tới, chúng ta hào hào nghiên cứu một chút. Xem chúng ta Trọng Đông Thế Gia là không thật có thể cùng vị này đỉnh phong bất hủ hợp tác. Nếu như có thể, chúng ta Trọng Đông Thế Gia tại thần uy thế giới có khả năng đạt được ích lợi liền không chỉ một. Đinh nửa điểm, chấm ngoặc kép, thần uy thế giới diện tích so với tinh hệ đến không đáng giá nhắc tới. Lúc trước khư giới không thể tùy tiện xâm nhập tình huống dưới đám người chỉ có thể dựa vào phi hành khí đi tới đi lui rất nhiều quốc gia, tất nhiên là cảm thấy diện tích không nhỏ, có thể hiện tại, có thể tại khư giới xuyên qua, dựa vào khư giới, một cái chân thần đều có thể tại một cái tinh năm vượt qua trên 100 năm ánh sáng khoảng cách. Tại dưới mắt toàn bộ thần uy thế giới có được vượt qua 30000 chân thần, mấy trăm cái lớn thế lực nhỏ điều kiện tiên quyết. Cái này tân sinh vũ trụ tự nhiên là trở nên có chút chật chội. Vẻn vẹn Lý Cầu Tiên từ Huyền Băng Thành bảo đến Huyết Cương Thành, liền tao ngộ 10 cái thế lực. Những thế lực này mạnh có 3-5 cái thần vương tọa chấn, yếu càng là chỉ có chân thần tồn tại. Hoàn toàn là ôm nhìn có thể hay không đụng phải cơ duyên gì tâm thái đến thần uy thế giới thử nghiệm. Bất quá, khi Lý Cầu Tiên đi vào Huyết Cương Thành bên ngoài, nhìn xem cái kia mảnh phế tích nơi về sau, lại hơi hơi nhíu mày, khư giới chi môn thế mà bị hủy rồi. Đứng tại mảnh này hóa thành phế tích khư giới chi môn, Lý Cầu Tiên thoáng cảm ứng một phen, rất nhanh căn cứ khư giới chi môn tàn lưu lại vết tích phát hiện một cái mới kết nối miệng. Theo hắn bước ra một bước, trong chớp mắt người hắn đã xuất hiện tại 3000 cây số bên ngoài. Nơi này bị một cái không biết tên đế quốc sở chiếm cứ, có được 4 tôn thần vương, hơn 180 vị chân thần trấn thủ. Bất quá Lý Cầu Tiên lại chưa từng để ý tới những này thần vương chân thần, ánh mắt của hắn ngay lập tức rơi xuống cái kia thành lập tựa hồ mới 5-6 cái tinh năm khư giới. Chi môn bên trên, người nào tự tiện xông vào ta Ma Thiểm đế quốc lãnh địa. Lý Cầu Tiên đột nhiên hiện thân, rất nhanh đưa tới thủ hộ khư giới chi môn chân thần lực chú ý. Trong đó một vị chân thần đại hống, liền muốn răn dạy người tới. Có thể hắn lời nói còn chưa kịp nói xong, bên người vị kia thần vương lại là đột nhiên xuất thủ. Một quyền oanh trúng thân thể của hắn đem hắn đánh bay rơi ra ngoài. Sắp nói ra khỏi miệng lời nói im bặt mà dừng. Đợi đến đem vị kia chân thần đánh bay về sau, vị này thần vương mới liền vội vàng tiến lên, có chút nơm nớp lo sợ hướng Lý Cầu Tiên hành lễ. Thuộc hạ vô chi, mạo phạm Bất Hủ Tôn Giá, còn xin Bất Hủ Tôn Giá thứ tội. Ma Thiểm đế quốc, Lý Cầu Tiên nhìn lướt qua người thiết bị đầu cuối. Không cần hạ lệnh, Vi Quang rất mau đem Ma Thiểm đế quốc tư liệu điều ra. Đây là một cái từ Bất Hủ mờ, thành lập đến nay truyền thừa hai đời mới phát đế quốc. Thế lực, so Trọng Đông thế gia mạnh như vậy một chút, nhưng cũng chỉ thế thôi. Các ngươi ở đây thành lập khư giới chi môn là vì tiến về viên kia gọi hiền thánh tinh tinh thần. Là, nghe nói có một kiện quy tắc thần khí lưu lạc trên ngôi sao này. Cho nên chúng ta mới hao tốn 6 cái tinh năm thời gian một lần nữa đem chỗ này hủy đi khư giới chi môn nặng mới thành lập. Hiện tại món kia quy tắc thần khí rơi xuống trên tay người nào, chúng ta cũng không thể xác nhận quy tắc thần khí là có hay không lưu lạc trên ngôi sao này. Chí ít, chúng ta cho đến nay đều không có tìm được món kia quy tắc thần khí hạ lạc. Thành lập tòa này khư giới chi môn đã xưng đều lên đế quốc một cái thất bại đầu tư. Chúng ta hiện tại cũng chỉ dựa vào hướng những thế lực nhỏ kia thu lấy vé vào cửa hồi vốn. Vị này thần vương đối với Lý Cầu Tiên hỏi thăm không dám có bất kỳ giấu giếm nào. Mà lại, viên kia gọi hiền thánh tinh tinh cầu bên trên còn có một tòa bị hủy đi khư giới chi môn. Trước mắt đã có mấy cái thế lực tại thử nghiệm chữa trị tòa nào khư giới chi môn. Tính toán thời gian, hẳn là gần nửa cái tinh năm liền có thể tại tòa nào khư giới chi môn cơ sở bên trên xây lại một tòa. Khư giới chi môn tới, nói cho ta, tên của ngươi. Lãng Đào thần vương hướng đại nhân gửi lời chào. Lý Cầu Tiên nhìn thoáng qua vi quang bên trên hiện ra tư liệu, biết quốc gia, biết tục danh, mà một vị thần vương ở đây loại tinh vực trong phạm vi thế lực quốc gia tuyệt không phải cái gì tiểu nhân vật. Vi Quang rất nhanh đã đem tư liệu của hắn tra xét ra. Ma Thiểm đế quốc bình sóng đợi, ta ghi nhớ ngươi, ngay hôm đó lên, tòa này khư giới chi môn không cho phép lại đối với bất kỳ người nào mở ra. Người vi phạm đem như hỏa hoàng đế quốc người một cái giá lớn. Lãng Đào thần vương mặt bên trên lập tức lộ ra sầu khổ. Đại nhân, thần uy thế giới bên trong có 6 tôn bất hủ tọa chấn, bất hủ cấp thế lực trên 100 cái, rất nhiều thế lực chúng ta căn bản là không có cách ngăn cản. Đó là các ngươi sự tình, ta chỉ cần nhìn thấy cái này phiến khư giới chi môn đã không còn bất kỳ người nào xuất nhập. Hiện tại mở ra khư giới chi môn. Là, đại nhân. Lãng Đào thần vương vẻ mặt đau khổ đồng ý, rất mau đem khư giới chi môn kích hoạt. Theo khư giới cửa mở ra, Lý Cầu Tiên trực tiếp tiến xuyên thấu qua khư giới chi môn tiến vào hiển thánh tinh bên trong. Hiển thánh tinh cùng thần uy thế giới cũng không tính xa, nhiều nhất liền mấy trăm đến 1000 năm ánh sáng mà thôi. Bất quá, cho dù mấy trăm đến 1000 năm ánh sáng, trên thực tế đối với chân thần, thần vương cấp cường giả đến nói vẫn có thể xưng cực kỳ dài dòng buồn chán. Đừng nhìn bọn họ mượn nhờ khư giới dễ như trở bàn tay liền có thể vượt qua trên 100 năm ánh sáng. Nếu là thành lập tinh môn địa phương một tái xuyên qua chính là mấy vạn, mấy trăm ngàn, thậm chí hơn triệu năm ánh sáng khoảng cách. Nhưng nếu đơn thuần để chân thần, thần vương chính mình phi hành, bọn hắn cả một đời đều không bay được 1000 năm ánh sáng khoảng cách. Tự nhiên mà vậy, bọn hắn như nghĩ tại mấy trăm đến 1000 năm ánh sáng phạm vi bên trong tinh chuẩn tìm tới. Hiển thánh tinh như thế một viên sinh mạng tinh thần, dù là có rất nhiều tiên tiến dụng cụ, cũng phải hao phí mấy chục tinh năm. Đây cũng là vì sao rất nhiều thế lực thà rằng đoạt được Ma Thiểm Đế Quốc xây đứng ở này khư giới. Chi Môn cũng không nguyện ý đi vũ trụ mênh mông lục soát hiển thánh tinh chỗ nguyên nhân. Hiển thánh tinh còn như vậy, đừng nói chi là đều không thuộc về thần uy thế giới ảnh hưởng phạm vi bên trong Lam Tinh. Xuyên qua hư không Chi Môn, Lý Cầu Tiên trực tiếp xuất hiện tại hiển thánh tinh bên trên. Nhưng hiển thánh tinh đăng thần bậc thang đã bị hoàn toàn phá hủy. Từ phiến khu vực này cái kia từng đầu trên 100 cây số dài, mấy cây số sâu vết nứt, trong thâm uyên đó có thể thấy được, nơi này đã từng bạo phát một trận quy mô kinh người đại chiến. Ít nhất là thần vương cấp cường giả ở giữa giao phong. Cùng thần uy thế giới có liên quan chư thiên tinh thần đều bị liên lụy. Bất quá hiển thánh tinh bị tác động đến, nguyên nhân chủ yếu hẳn là bởi vì Huyền Băng Thành bảo người mang theo hỗn nguyên vô cực đồ cháy trốn tới viên này tinh thần nguyên nhân. Bằng không, một viên có chân thần tọa trấn tinh thần, thức thời một chút, tự vệ vẫn là không đáng kể. Lý Cầu Tiên nói một tiếng, vũ trụ mênh mông bên trong, một cái có được đến 1000 vạn mà tính sinh mạng tinh thần tinh hệ bên trong. Thần vương thường thường đều chỉ có như vậy 10 mấy 20 cái. Chân thần số lượng thì sẽ không vượt qua 1 vạn. Nói một cách khác, số bình quân 1000, thậm chí gần vạn khỏa sinh mạng tinh thần mới có một vị chân thần. Bán thần tỏa chấn một viên sinh mạng tinh thần đều đã dư giả. Đừng nói chi là chân thần. Lý Cầu Tiên thần niệm càn quét, mặc dù bao trùm không được toàn bộ hiển thánh tinh, nhưng xuyên thấu qua quan sát khư giới, lờ mờ đó có thể thấy được hiển thánh tinh thông hướng Lam Tinh khư giới Chi Môn tuyệt không chữa trị. Nương theo lấy hắn một bước hư đạp, thân hình đã xuất hiện tại Đạp Thiên Thần Quốc. Đạp Thiên Thần Quốc Hoàng Cung bên trong đang có một vị thần vương ngồi tại nguyên bản thuộc về Đạp Thiên Chân Thần trên thần tòa. Từng cái mệnh lệnh bị hắn hạ đạt, đem Đạp Thiên Thần Quốc bên trong tất cả người tu luyện toàn bộ phái ra ngoài. Đoán chừng tại tìm kiếm hỗn nguyên vô cực đồ hạ lạc. Lý Cầu Tiên mượn nhờ khư giới một cái xuyên qua, đi thẳng tới Hoàng Cung phía trên. Căn bản không có cùng vị này thần vương có nửa phần nói nhảm. Một trường chỗ sâu, trực tiếp giữ lại vị này thần vương yết hầu. Trong lúc đó phát giác được Lý Cầu Tiên đột nhiên xuất hiện, vị này thần vương phản ứng cấp tốc. Trong tay khư giới thần binh nháy mắt kinh diễm mà ra, mang theo chấn vỡ đại điện lăng lệ kiếm quang chém trúng Lý Cầu Tiên duỗi ra tay cánh tay. Đáng tiếc, vô dụng, hắn cứ như vậy mặc cho kiếm quang chém trúng cánh tay của mình. Khư giới thần binh cùng cánh tay va chạm, thậm chí bắn ra nói đạo kim quang. Hắn đem vị này thần vương yết hầu trừ trên tay, chỉ cần lại thoáng vừa dùng lực, liền có thể đem nhất cử bóp chết. Bất hủ, tha, tha mạng, thần vương đồng tử kịch co lại, vội vàng thần niệm cầu xin tha thứ. Hỗn nguyên vô cực đồ ở đâu? Lý Cầu Tiên nói, ta không biết. Ta đã tìm 4 cái tinh năm, đến nay chưa từng tìm tới. Cái này thần quốc quốc chủ đâu? Ta không biết, lúc ta tới, cái này thần quốc quốc chủ đã chạy trốn. Đã ngươi cái gì cũng không biết. Răng rác, Lý Cầu Tiên 5 ngón tay dùng sức, vị này thần vương yết hầu trực tiếp bị bóp nát, vứt xuống mặt đất, xem ra đều trốn đến Lam Tinh đi. Lý Cầu Tiên nói, cũng lười đi chỉnh hợp Đạp Thiên Thần Quốc lực lượng, mượn nhờ khư giới xuyên qua, rất mau tới đến Huyền Băng Tông bên trong. Huyền Băng Tông cũng đã rút lui, mà ở chỗ này còn có 3 cái phân thuộc thế lực khác nhau đang nắm chặt thời gian chữa trị khư giới Chi Môn. Lý Cầu Tiên không để ý đến, lại lần nữa xâm nhập khư giới. Người khác không biết Lam Tinh vị trí. Có thể Lý Cầu Tiên tại đi vào phiến tinh không này lúc. Ký ức ngược lại là thoáng rõ ràng một chút. Căn cứ lấy những ký ức này chỉ dẫn. Thân hình của hắn tại khư giới bên trong một trận xuyên qua. Lại trải qua đối với trường học. Rốt cục, Lam Tinh viên kia quen thuộc lại có chút xa lạ tinh cầu xuất hiện tại hắn cảm ứng chúng. Lý Cầu Tiên một bước hư đạp, rất nhanh tự khư giới rơi xuống Lam Tinh phía trên. Viên này tinh thần cứ việc bầu không khí ngưng trọng, tràn đầy mưa gió sắp đến khí tức, nhưng cũng không lộ vẻ hỗn loạn vô tử. Hiển nhiên, thần uy thế giới rất nhiều chiến hỏa chưa triệt để đốt cháy đến Lam Tinh phía trên. Vẫn còn không muộn, Lý Cầu Tiên nói một tiếng, theo hắn tản ra thần niệm, rất nhanh. Một cỗ quen thuộc mà lại có chút xa lạ khí tức tiến vào hắn cảm ứng ở trong. Vu Khanh Khanh, Phàm Thành, Phong Trục Tuyết, Lạc Tẫn, Tạ Đông Phương, Lý Cầu Tiên cảm ứng đến những khí tức này. Trong đầu tự nhiên mà vậy liền hiện ra từng cái danh tự. Mặc dù hắn đối với những tên này đã sớm không có ấn tượng. Nhưng ở những người này kích thích dưới. Nguyên bản phủ bụi ký ức nhau nhau hiện lên. Đây chính là ta mở đầu địa phương. Lý Cầu Tiên tự lẩm bẩm. Sau một khắc, hắn thoáng phân biệt một chút chính mình vị trí về sau. Thần niệm tiêu tán, thanh âm truyền tới những người này mỗi một cái trong óc. Bầu trời hai thành, nhanh chóng đến đây thấy ta. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.